Chiến thần cuồng phong, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 108, món ngon nhất mà anh từng ăn. Sắp xếp xong chuyện của buổi lễ trao quân hàm, Tần Vũ Phong không ở lại lâu, lập tức rời khỏi doanh trại Dương Hải. Đối với anh mà nói, đánh bại những võ sĩ của Đông Hoàng đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Ở trong quân đội nhiều năm, từng trải qua hàng trăm trận chiến, cuộc đời kiên cường và hy sinh mà Tần Vũ Phong đã trải qua không phải điều mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Nếu không phải do lần tai nạn 3 năm trước đó thì anh đã trở thành người đứng đầu của hàng trăm vị tướng từ lâu rồi. Đột nhiên, trong đầu Tần Vũ Phong lại hiện ra hình ảnh của Triệu Thiên Lãng khi mới trở thành chiến thần Tham Lang. Triệu Thiên Lãng, năm đó anh cướp đi công lao của tôi, lừa đời lấy tiếng, gây tai họa khắp một phương. Đợi khi tôi trở về, nhất định phải khiến anh trả giá bằng máu. Tần Vũ Phong nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt dường như có ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập phái vỡ không khí ám muội. Ai vậy? Lâm Kiều như giống như chú thỏ bị làm cho giật mình, khế rùng mình. Chủ nhà thu tiền thuê nhà, một giọng nói thô lỗ vang lên. Lâm Kiều như nghe vậy thì lập tức bước tới mở cửa. Người đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên, đầu béo tai to, cả người nồng nặc mùi rượu, cho dù cách xa một khoảng nhất định cũng vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi nồng của rượu. Cô em xinh đẹp lại đến ngày thu tiền thuê nhà rồi. Chủ nhà vừa nói chuyện, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Kiều như chảy cả nước miếng. Quý này tổng cộng là 9 triệu, tôi đưa cho ông ngay đây. Lâm Kiều như định đi lấy tiền, cách chương.